Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Mọi người đều biết, video không thể P, cho nên là thật sự. 11, đây là ngươi nói nghiêm mật. Lê Ca phảng phất nghe được tốt nhất cười chê cười. Hỏi Phi Thu, cứ như vậy, đây là cái ngoài ý muốn. Là cái ngoài ý muốn. Lê Ca tầm mắt đảo qua bốn phía. Tay không đem nam nhân từ trên mặt đất vớt lên, cùng kéo vào sau lưng trong bóng đêm Mercedes thảy lặng yên không một tiếng động thật vất vả dài. Quyết sinh lý nhu cầu, binh lính thoải mái mà thở vào một hơi, từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, tâm tình rất tốt, hắn vỗ vỗ cái bụng, cả người lâm vào một trận giải phóng lúc sau sung sướng. Nhìn thấy nam nhân bóng dáng, pha là xin lỗi mà đi lên trước. Kia thực xin lỗi a, ta vừa mới thật sự là quá nóng nảy. Người yên tâm đi, kế tiếp ta nhất định hảo hảo mà làm. Người đừng nóng giận, mà nam nhân chỉ là xoay người, cũng không có nói lời nói. Dừng một chút, giơ tay làm một cái thủ thế, ý bảo hắn trở về, ai? Nhanh như vậy liền đi trở về sao? Ta xem thay ca người đều còn không có lại đây a. Binh lính vừa nói, một bên cảm giác được có chút kỳ quái, người như thế nào không nói. Hơn nữa này quần áo như thế nào không lớn thích hợp. Lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên không lớn mỹ diệu thanh âm siêu giống như cái gì dã thú ở thấp thấp gào. Giống nhau, trong bóng tối như ẩn như hiện ra một đôi màu đỏ sậm con ngươi. Không biết có phải hay không ảo giác. Nhưng chỉ là đảo qua đi liếc mắt một cái, lại cẩn thận đi nhìn lên, rồi lại cái gì cũng chưa thấy được ai. Ngươi có hay không nhìn đến, binh lính chỉ vào hắc ám quay đầu, lại thấy nam nhân đã nâng bước trở về đi, mờ mịt mà nhìn hai mắt, đành phải trước theo sau ta nói, ngươi như thế nào đột nhiên quái quái. Binh lính thanh âm ở yên tĩnh một mảnh trong không khí vang lên. Bạn cũng không sáng ngời ánh sáng. Hắn đi đến Lê Ca phía trước, một phen ngăn lại Lê Ca chậm rãi ngẩng đầu, bởi vì ánh sáng nguyên nhân. Binh lính cũng không có thấy rõ nàng mặt, chỉ là bản năng cảm giác được lãnh, như thế nào đột nhiên. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện chính mình như thế nào chạy tới nơi này. Một cái hoàn toàn ẩn nấp, cơ hồ không có gì người sẽ phát hiện địa phương. Chung quanh có không ít nửa người cao thảo vây quanh bọn họ hai cái. Bóng người trốn ở chỗ này, không có đèn chiếu dưới tình huống, cơ hồ sẽ không có người phát hiện, hắn phản ứng lại đây. Duỗi tay đi lấy thương, mà lúc này, mặt khác một bàn tay ấn thượng hắn mơ u bàn tay, hắn chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng cảm đâm vào trong. Tay, ngay sau đó, mơ u bàn tay đau xót. Ý thức nhanh chóng trầm xuống, Lê Ca buông lỏng ra binh lính. Biểu tình hờ hững mà nhìn hắn, lúc này, đèn pin ánh đèn chợt lóe mà qua. Chiếu quá binh lính trên mặt nhanh chóng thoáng ly màu đen đường cong, nhận ca binh lính hỏi. Các ngươi hai cái, ở chỗ này làm cái gì? Lê Ca trước mặt binh lính theo tiếng. Chúng ta vừa mới thấy được quái vật, nhưng là đuổi tới nơi này đã không thấy tăm hơi. Nghe được lời này, bên kia binh lính lập tức giá nổi lên thương. Chúng nó hướng phương hướng nào chạy tới? Đại khái ở bên kia. Binh lính giơ tay cử cái phương hướng. Kế tiếp là các ngươi làm sống. Kia quái vật nhìn rất tiểu, thực linh hoạt, phải cẩn thận, hảo. Các ngươi đi về trước hội báo tình huống đi. Binh lính gật gật đầu, xoay người. Có chút máy móc mà đi phía trước đi, bên ngoài binh lính cũng đi theo đi tới. Hai bên gặp thoáng qua, Lê Ca còn nghe được trong đó một người chính mở ra máy nhắn tin. Hướng tới bên trong nhân đạo, đúng vậy, không sai, chúng ta ở bên này phát hiện quái vật, hẳn là hướng tới các ngươi bên kia đi qua. Các ngươi bên kia tăng lớn cảnh giác, mà bọn họ hoàn toàn không có phát hiện bên này khác thường. Hoàn toàn tín nhiệm mà hướng tới bên kia đi đến, không trong chốc lát. Lê Ca liền đi theo binh lính đi vào chính vụ đại sảnh, binh lính tuần tra một vòng qua đi. Theo thường lệ muốn tìm được tuần tra trường hội báo tình huống. Theo sau liền có thể trở về nghỉ ngơi. chuẩn bị 5 cái giờ lúc sau lại lần nữa tuần tra, trong đại sảnh. Binh lính nhắm mắt theo đuôi mà đi phía trước đi, Lê Ca đi theo phía sau, nhưng bất quá quải cái cong, lại lần nữa xuất hiện ở theo dõi màn ảnh hạ, lại chỉ còn lại có binh lính một người. Phi Thu, liền giao cho ngươi, Lê Ca cầm quần áo ném vào thùng rác. Vỗ nhẹ nhẹ thủ đoạn, giao cho ta, cứ yên tâm đi, Phi Thu vỗ vỗ bộ ngực, đây chính là nó sở trường bản lĩnh, kia tiểu quái đâu. Ở nhà tình huống thế nào? Lê Ca một bên đi phía trước đi, bỗng nhiên nhớ tới việc này. Thuận miệng vừa hỏi, Phi Thu, con có thể thế nào? Đương nhiên là, run bần bật mà tránh ở sofa trong một góc mặt. Đem toàn bộ đầu tất cả đều nhét vào khe hở bên trong. Động cũng không dám lộn xộn một lần, sợ bị đối diện mặt nạ quái cấp ăn, mà mặt nạ quái đầu thứ nhìn thấy như vậy đáng yêu tiểu quái vật. Hoàn toàn mặc kệ chính mình bộ dáng rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Một cái kính mà hướng tiểu quái trên người thấu, người muốn lại không nhanh lên trở về nói. Nhà ngươi tiểu quái liền phải bị hù chết, tê, Lê Ca mặt ngoài lại không có chút nào dao động. Không thể làm nó quá ỷ lại ta. Khi nói chuyện, Lê Ca đã đi tới cửa thang máy khẩu. Mặt trên biểu hiện còn kém lầu một. Ánh nàng màu trắng áo hút đi như tuyết khiết lượng, nàng ở bên ngoài đợi trong chốc lát. Liền nghe được đinh một tiếng, từ thang máy đi ra vài người, mỗi người khuôn mặt nghiêm chỉnh, khí thế bàng bạc, nhưng Lê Ca lại là một bộ hoàn toàn không ý thức được bộ dáng đi vào thang máy. Tì tay ấn xuống tầng lầu, môn từ từ đóng lại. Ở hoàn toàn quan trọng nháy mắt. Bên ngoài một bóng người bỗng nhiên quay đầu, bí thư trường đảo qua liếc mắt một cái thang máy. Thấy số lượng từ không ngừng biến đại, mãi cho đến cao nhất lâu sau dừng lại, nàng con ngươi nhíu lại, tức khắc đè lại hạ kiện, kêu lên, mau trở về bảo hộ đại nhân. Là, bên người mấy người chia làm hai lộ bọc đánh đi lên. Nàng đứng ở tại chỗ chờ thang máy rơi xuống, lại lập tức thông chi an bảo khoa. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đem nơi này tất cả đều vây quanh, mỗi một tầng mỗi cái chạy trốn giao lộ, đều bị bọn họ hoàn toàn phong tỏa, nhưng, di động leng keng rung động. Khoác màu vàng tóc quan nữ nhân tiếp nhận điện thoại, người đâu? Không thấy, di động truyền đến kinh ngạc thanh âm, chúng ta gần nhất, liền đại nhân đều không có thấy. Sở hữu địa phương tất cả đều tìm một lần sao? Nói không chừng còn tránh ở cái nào ẩn nấp vị trí. Chờ các ngươi đi rồi liền chạy trốn. Các ngươi tiếp tục đãi ở nơi đó. Trừ phi chúng ta tìm sở hữu vị trí. Là, lời nói còn chưa nói xong. Ngay sau đó lại nghe được trong điện thoại truyền đến mặt khác một đạo thanh âm. Hắn ở bên ngoài, gọi điện thoại nam nhân lập tức chạy đến cửa sổ đi, bên ngoài bóng đêm như mực. Một bộ màu trắng thân ảnh chính một tay nâng một khối thân thể. Thừa hoạt hàng dù, dần dần biến mất ở trong bóng tối, nữ nhân cấp hừng hực mà chạy đến trên hành lang. Liền nhìn đến màu trắng thân ảnh giống như sao băng hiện lên. Tích không thể tìm, nắm di động ngón tay khẩn đến trở nên trắng. Nàng ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm pha lê. Theo sau, cắn răng, hắn là vào bằng cách nào? Phía sau đứng một loạt người. Không biết, trong đó một người làm vài lần hít sâu. Theo dõi bên trong hoàn toàn không có ký lục. Hơn nữa không có xâm lấn cùng giả tạo dấu vết người xác định. Nữ nhân nửa tin nửa ngờ, mọi người đều biết. Video không thể p, người nói chuyện liếm liếm môi. Cho nên là thật sự, nữ nhân sắc mặt càng kém mơ siêu hoàn toàn không có ký lục. Chẳng lẽ hắn vẫn là cái quỷ? Niệm này, nàng cầm lấy di động, nhanh chóng mà bắt thông điện thoại, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ chào quỷ. Ngoặc kép, hết chương.